Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, trang 631. Ngày thường xuất hiện ở trước đài người trước nay đều không phải Trúc Huyền Nguyệt. Sớm tại rất nhiều năm trước, Trúc Huyền Nguyệt cũng đã không hề nhúng tay bên này sự, bất quá này sẽ. Trúc Huyền Nguyệt lưu tiến vào đương cái trước đài, vẫn là dễ như trở bàn tay, được rồi. Lại đãi đi xuống liền dễ dàng làm người phát hiện. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng dọn dẹp một chút, chuẩn bị thừa dịp lúc này mau lưu. Nhưng mà, đúng lúc này, một người mặc trường bào, liền mặt đều mông nhìn không thấy người bỗng nhiên đi tới Trúc Huyền Nguyệt trước mặt. Ngươi hảo, ta muốn nghe được cá nhân. Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản cúi đầu chuẩn bị thuận miệng vứt ra một câu. Thực xin lỗi, chúng ta hôm nay đóng cửa, ngày ngày mai sớm một chút đến đây đi. Kết quả, liền ở nàng những lời này sắp xuất khẩu trước, nàng đột nhiên cho nó nuốt trở vào. Ngài tìm ai? Tìm một cái lớn lên giống ảnh chụp cái dạng này người. Một chương ảnh chụp bị đẩy lại đây. Trúc Huyền Nguyệt gần chỉ là nhìn thoáng qua, liền rũ xuống mắt. Thật xin lỗi a, ta không nhìn thấy qua người này. Nàng nói xong, liền xoay người túm lên trên bàn truyện tranh, lại mùi ngon phiên một tờ, phiên toái châm trước một chút, cái kia đứng ở trước quầy người ta. Nói, hắn không nói một lời, lại chậm rãi đẩy lại đây một cái phong thư, chú ý tới cái kia phong thư về sau. Trúc Huyền Nguyệt lập tức mặt mày hớn hở lên, ngài nói người kia a, hắn hiện tại liền ở trên lầu. Cái này là chìa khóa, hiện tại liền cho ngài, hy vọng ngài một hồi không cần làm ra quá lớn động tĩnh tới. Ta không phải tới trả thù, người kia chậm rãi nói, còn có, nếu có người dò hỏi ta cùng trên ảnh chụp người kia hành tung, mặc kệ người kia ra giá nhiều ít, ta đều sẽ ra gấp hai giá cả đem nó mua tới. Nói xong, cái kia trường bào người liền lên lầu. Mà Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn ở sau lưng bình tĩnh nhìn truyện tranh, làm bộ căn bản là không thèm để ý chính mình phía sau người đến tột cùng muốn đi đâu. Chỉ là ở người kia hoàn toàn đi lên lâu khi, Trúc Huyền Nguyệt biểu tình lập tức liền lạnh lên. A, ta còn tưởng rằng nơi này an toàn đâu, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, nguyên lai ở chỗ này chờ đâu. Sở Đức đang ở trong phòng hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, có lẽ là bởi vì lấy ra cái kia tín vật duyên. Cớ, kia trước đài cho bọn hắn mỗi người đều an bài đơn nhân gian, Sở Đức cảm thấy tảng sáng tình báo bộ môn lâu như vậy tới nay, thật đúng là lần đầu có tác dụng, hắn đang chuẩn bị thừa dịp cái này khó được một chỗ cơ hội cho chính mình muội muội gọi điện thoại thời điểm. Kết quả liền bỗng nhiên nghe thấy cửa có động tĩnh, ai? Sở Đức đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn còn chưa chờ làm ra cái gì phản ứng. Liền bỗng nhiên thấy chính mình chung quanh này đó camera chậm rãi bay lên, chúng nó quay chung quanh ở cửa, tựa hồ phi thường có hứng thú bộ dáng. Sở Đức nghe thấy cửa có môn tạp bị giải khóa thanh âm, giờ này, khắc này. Hắn toàn thân đã đề phòng tới rồi đỉnh điểm, nhưng mà liền ở hắn còn không có tới kịp động thủ khi, Sở Đức đột nhiên nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm. Sở Đức, thanh âm này vừa ra khỏi miệng, Sở Đức bỗng nhiên sửng sốt, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vẻ mặt không thể tưởng tượng, Khải Phong gia hỏa này đã tới. Trúc Huyền Nguyệt nói, vừa rồi hắn vây đến như vậy kín mít, liền ta đều thiếu chút nữa không nhận ra hắn tới. Tiểu Bạch cảm khái nói, Khải Phong xuất hiện ở chỗ này mục đích thực rõ ràng, hắn chính là bôn trên lầu Sở Đức đi, liền hắn đều xuất hiện ở nơi này. Như vậy Trúc Huyền Nguyệt liền đối đời trước nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì càng thêm tò mò. Khải Phong tới nơi này làm gì? Trúc Huyền Nguyệt cân nhắc nói, dựa theo gia hỏa này nhất quán mạch não. Tiểu Bạch gần nhất đầu óc thông minh không ít, hắn suy nghĩ nửa ngày. cùng Trúc Huyền Nguyệt đến ra giống nhau kết luận. Hắn tới nơi này, có phải hay không muốn thay thế Trúc Minh Nguyệt? Chương 314 không thể thực hiện được, ngươi đêm qua lại mơ thấy cái gì? Tô Đinh Hương có chút khẩn trương hỏi Sở Hinh. Từ khi Tô Đinh Hương đoán được Sở Hinh vẫn luôn che giấu sự tình sau, các nàng hai cùng nhau thảo luận truyện tranh nội dung liền thành chuyện thường ngày. Tô Đinh Hương giống nhau làm mộng đều sẽ trước tiên nói cho Sở Hinh, cứ việc trong mộng nàng ký ức đại bộ phận đều là mơ hồ, nhưng là một ít tương đối quan trọng tình tiết Tô Đinh Hương vẫn là có thể nhớ rõ. Thanh, cái kia có thể giúp ta ca người rốt cuộc là ai a? Ta ca đã đi thứ 8 khu vài thiên, ta hiện tại liên hệ không thượng hắn. Sở Hinh ngồi ở một bên, dầu dĩ không vui. Tô Đinh Hương như cũ ở loát theo chính mình trong óc loạn thành một đoàn cốt. Chuyện, đêm qua ta mơ thấy cảnh tượng không nhiều lắm. Tô Đinh Hương xoa huyệt thái dương nói, nàng gần nhất mỗi ngày đuổi bản thảo, đuổi đến sống mơ mơ màng màng, giữa trưa liền cơm đều ăn không được, phải ngồi ở cái bàn trước gõ chữ. Nếu không phải chuyện tranh sự tình thật sự rất quan trọng, Tô Đinh Hương đã sớm đem chuyện này ném ở một bên. Ai nha, ngươi đừng vội, ăn một chút gì đi, hiện tại loại tình huống này lại sốt ruột cũng không có gì dùng a, đúng hay không? Tô Đinh Hương nhìn ở một bên giống cái con khỉ giống nhau Sở Hinh, rốt cuộc nhịn không được khuyên đến. Hơn nữa nàng lại xoa xoa đầu, nếu người kia đã từng cùng ngươi ca là như vậy tốt bạn tốt, như vậy ở quan trọng nhất thời điểm hắn liền nhất định sẽ xuất hiện ở ngươi ca trước mặt. Thật sự, Sở Hinh ngẩng đầu lên đáng thương vô cùng nhìn Tô Đinh Hương. Tô Đinh Hương hơi hơi một đốn, nàng tâm nói cái này kêu nàng nói như thế nào? Chẳng lẽ nói nàng chỉ là thuận miệng an ủi một chút sao? Liền ở Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh ở chỗ này minh tư khổ tưởng ở cảnh trong mơ đồ vật khi, Tô Đinh Hương di động bỗng nhiên tới cái điện thoại. Hết chương.